Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3140, chư giới tranh hùng. Mảnh vỡ chung cực giới. Lạc Nam giật mình, nói với Thiên Cơ Lâu. Cung cấp thông tin rõ ràng hơn xem nào. Thiên Cơ Lâu kịch liệt rung động, lại có những luồng thông tin truyền ra. Rất nhanh Lạc Nam và Đế Lạc đã hiểu rõ chuyện gì. Nghe đồn không rõ vì lý do gì, chung cực giới vỡ xuống một mảnh trôi vào hỗn độn. Nói là mảnh vỡ, thật ra thứ đó to lớn chẳng khác nào một đại thế giới khổng lồ. Bởi vì chung cực giới quá vĩ đại, một mảnh vỡ của nó cũng có thể lớn gần bằng một phương đại thế giới. Bên trên tồn tại rất nhiều tài nguyên cao cấp đến từ chung cực giới, vượt qua sự hiểu biết của hầu hết thần đạo cảnh. Một miếng mồi ngon như vậy đương nhiên kinh động rất nhiều đại thế giới cũng như các phương thế lực tương tự như nguyên giới sau khi biết tin. Thế là bất chấp nguy hiểm tiềm tàng, vô số cường giả đều đang xông về hướng mảnh vỡ chung cực, mong muốn tranh đoạt, tìm được đại cơ duyên. Lão bà, nàng cảm thấy việc này như thế nào? Lạc Nam truyền âm hỏi thăm. Chung cực là thế giới tối cao, muốn tổn hại nó, đánh ra một mảnh vỡ như bắt buộc phải có bất hủ thần xuất thủ. Thần Huyền Huân hít sâu một hơi nói, nếu thật sự mảnh vỡ đó là chiến trường của bất hủ thần, khả năng rất cao sẽ tồn tại cơ duyên, nhưng kèm với đó là hung hiểm trùng điệp. Ha ha, nếu đã quyết định xông hỗn độn ta đương nhiên chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt nguy hiểm. Lạc Nam sảng khoái cười một tiếng. Hiện tại cơ hội trước mắt như thế, làm sao có thể bỏ qua? Đi thôi, ánh mắt thanh tịnh như giếng cổ của Đế Lạc bỗng nhiên hiện lên từng tia hưng phấn, nàng nhếch môi cười ngạo nghễ. Ta rất muốn thử sức cùng cường giả của các đại thế giới. Lạc Nam chật lưỡi, không hổ là thiên hạ đệ nhất nha, ngày thường bình thản nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, thật ra nội tâm luôn hừng hực ngọn lửa hiếu chiến. Lên đường, hắn thoải mái phất tay. Cùng lúc đó, giữa hỗn độn vô tận, các phương thế lực khủng bố cũng đang xuất phát hướng về vị trí trôi dạt của mảnh vỡ chung cực. Ngao ngao ngao. Cửu Long kéo cung. Một tòa hắc cung điện nguy nga được chính con hắc cổ bạo long ầm ầm lôi kéo giữa không gian. Hắc cổ bạo long là loài rồng phương Tây, mỗi một con như khủng long bạo chúa, trên lưng có đôi cánh dài hàng trăm mét, khí tức tỏa ra đều là yêu thần viên mãn, đáng sợ vô cùng. Bên trong tòa hắc cung điện đều được đúc từ nguyên liệu thần cấp quý giá, xa hoa đến cực điểm. Mà chủ nhân của tòa hắc cung này là một vị nam tử trẻ tuổi, diện mục tuấn mỹ, thân khoác hắc bào. Ở trong cung điện có rất nhiều mỹ nhân, các nàng mặc y phục như không mặc, chủ yếu là vải lụa mỏng che thân, như ẩn như hiện, lượn qua lượn lại như muốn lấy lòng nam tử kia. Ngồi cạnh hai bên nam tử là hai lão già tu vi thần đạo viên mãn, bọn hắn khép hờ đôi mắt, cung kính cúi đầu, đã sớm quen với cuộc sống phóng túng của đối phương. Lần này tranh đoạt đại cơ duyên, hai vị nghĩ chúng ta có mấy phần thắng lợi. Nam tử bỗng nhiên hỏi, chân gác lên lưng một cổ ngọc thể đang nằm bên dưới. Không dám khẳng định, một vị lão già trầm thấp đáp. Hừ, chẳng lẽ còn có thế giới lợi hại hơn tàn giới của bổn thiếu sao? Nam tử có phần không phục. Tàn giới là một trong 3.000 thế giới cao cấp tại hỗn độn, nhưng cách đây hàng triệu năm, tàn giới đã sinh ra một vị siêu thần cảnh, danh xưng siêu tàn thần chủ, trở thành truyền thuyết tối thượng của tàn giới. Mà nam tử đang ngồi ở đây chính là con ruột của siêu tàn thần chủ, tên gọi Tàn Lãnh Thiên. Từ khi siêu tàn thần chủ tiến vào chung cực giới, Tàn Lãnh Thiên kế thừa thế lực, tài nguyên do phụ thân để lại, nghiễm nhiên trở thành thiếu chủ của tàn giới, thực lực siêu cường, thân phận cao quý nhất thiên địa. Gần đây siêu tàn thần chủ từ chung cực xa xôi thông qua giới linh tàn giới truyền về tin tức, thông báo cơ duyên tại mảnh vỡ chung cực, mong muốn nhi tử bằng mọi giá phải tranh đoạt một phen. Nhận được tình hình, Tàn Lãnh Thiên liền dẫn theo các nữ nhân của mình cùng với hai vị cường giả mạnh nhất dưới trướng hướng về mảnh vỡ chung cực xuất phát. Thiếu chủ à, tuy rằng tàn giới của chúng ta có được nội tình của siêu thần đại năng, nhưng không ai dám đảm bảo những thế giới khác cũng không có cường giả cấp bậc đó tồn tại. Một lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta nên cẩn thận hành động, đừng quá mức rêu rao. Tàn Lãnh Thiên là nhi tử duy nhất của siêu tàn thần chủ, vừa ra đời đã được tàn giới linh bảo hộ. Cung cấp mọi thứ tốt nhất, lại thêm có vô số thuộc hạ trung thành do phụ thân của hắn lưu lại, có thể nói là phải đi lùi mới trở về vạch đích. Một đường tu luyện thẳng tắp như bay, mỹ nhân mong ước theo hầu, chiến đấu như thế trẻ tre, chưa từng bại trận. thế nên Tàng Lãnh Thiên vô cùng ngạo mạn. Trong khi đó hai vị lão nhân được xưng là Thiên Tàng và Địa Lão, từng là hai cánh tay đắc lực của Siêu Tàng Thần Chủ, cùng với Siêu Tàng Thần Chủ vượt khó từ những ngày đầu, trải qua vô số gian nan thử thách, kinh nghiệm phong phú nên mới đưa ra lời khuyên. Bổn thiếu hiểu rồi. Trước lời nói của hai lão già, Tàng Lãnh Thiên cũng khá nể mặt, nhưng trong lòng lại chẳng cho là đúng. Hắn thừa nhận nếu đụng phải cường giả ở chung cực giới, bản thân mình chắc chắn sẽ bại. Nhưng phụ thân hắn đã báo tin, lần tranh đoạt cơ duyên này cường giả ở chung cực giới sẽ không tham gia. Điều này đồng nghĩa chỉ có tu sĩ đến từ 3.000 thế giới náo nhiệt mà thôi. Tàng Lãnh Thiên không cho rằng mình sẽ thua kém bất cứ kẻ nào ở những thế giới đồng cấp khác. Chưa kể còn một số ít thế giới vẫn chưa sinh ra siêu thần cảnh, nội tình e rằng còn kém rất xa chính mình. Nghĩ đến đây, Tàng Lãnh Thiên nhếch mép cười gằn. Các nàng đến, hầu hạ bổn thiếu một phen, lấy tinh thần chiến đấu nào. Trong lúc nhất thời, các mỹ nhân nhao nhao cởi bỏ lụa mỏng trên người vây lấy hắn. Ha ha, hy vọng lần này ở mảnh vỡ chung cực thu được thêm vài nữ cường nhân. Tàng Lãnh Thiên đắc ý thầm nghĩ. Tại phương hướng khác, một chiến thuyền ngự trị giữa hỗn độn mênh mông. Chiến thuyền như pháo đài, khắp mọi ngõ ngách được trang bị các họng pháo khổng lồ. Đáng sợ ở chỗ, bên trong miệng của mỗi họng pháo lại ẩn chứa thiên thạch. Dùng thiên thạch để làm đạn pháo. Chưa dừng lại ở đó, thứ lôi kéo chiến thuyền di chuyển ở phía trước là một mặt trời cực đại tỏa ra nhiệt độ nóng hừng hực, hỏa diễm ngưng tụ thành đôi cánh to lớn, mặt trời như có linh tính vỗ cánh mà bay, kéo theo toàn bộ chiến thuyền ở phía sau. Hỗn độn xung quanh cũng phải vặn vẹo vì hơi nóng mãnh liệt. Thần Nhật Thuyền. Nhưng mà nhiệt độ nóng như lửa chưa kéo dài được bao lâu, từng đóa hoa tuyết bỗng nhiên kéo đến, cái lạnh giá rét bao trùm nhanh chóng áp chế cái nóng, giữ một trạng thái cân bằng vi diệu. Một chiến thuyền khác xuất hiện, song hành với Thần Dương Thuyền. Chỉ thấy con thuyền này như một thành trì bằng băng kết thành, tinh khiết và lộng lẫy. Trên thuyền có từng khẩu pháo hạng nặng, trong miệng pháo chứa đựng các vì sao băng. Dùng sao băng làm đạn pháo. Hơn nữa thứ đang lôi kéo con thuyền di chuyển lại là một mặt trăng băng hàng âm u lạnh lẽo, tỏa ra từng làn khói trắng mờ ảo như sương, vừa huyễn lệ vừa thần bí. Thần Nguyệt Thuyền. Cổ Nguyệt Cơ, ngươi muốn chống đối với tỷ tỷ sao? Từ bên trong Thần Nhật Thuyền, một tiếng quát thánh thót vang lên. Phần Phật. Hỏa y tung bay, một nữ tử như hiện thân của lửa hiện thân, đứng trên mặt trời to lớn. Nàng có mái tóc do nhiều loại đạo hỏa ngưng kết tạo thành, hỏa diễm tung bay, ngũ quan sắc sảo, làn da bánh mật trơn bóng mê người, thân thể đẩy đà thành thục như đào thơm chín mộng, khoe trọn những đường cong lồi lõm trong bộ hỏa y nóng bỏng. Cổ Nhật Cơ, chỉ là trùng hợp mà thôi. Đáp lại thái độ nóng nảy của nữ nhân nóng bỏng, có thanh âm bình thản u lạnh vang lên. Bên trên mặt trăng lạnh lẽo chẳng biết từ bao giờ cũng xuất hiện một thân ảnh khuynh thành khuynh quốc. Tóc dài như xương, mi cong xanh thẳm, ánh mắt chứa đựng băng hàn như rét thấu tâm can người đối diện, làn da trắng đến mức ngay cả tuyết cũng phải ghen tị, môi hồng tinh tế, mũi xinh yêu kiều. Khoác trên người một bộ nhuyễn giáp do đạo băng kết thành, kiêu sa nhưng không kém phần cao quý. Hai nữ tử đối diện nhau, một người nóng rực, một người lạnh lẽo. Khí chất hoàn toàn đối lập nhưng vẻ đẹp lại đều có thể khiến vô số nam nhân phải si cuồng. Cổ Nguyệt Cơ và Cổ Nhật Cơ, hai vị nữ cường giả đứng đầu hành giới. Hành giới là một đại thế giới chú trọng tu luyện đại đạo theo các loại thuộc tính, cũng là thế giới đã sinh ra siêu thần cấp cường giả, mệnh danh Nhật Nguyệt Thần Chủ. Nhật Nguyệt Thần Chủ hạ sinh hai nữ nhi, tỷ tỷ chính là Cổ Nhật Cơ, muội muội chính là Cổ Nguyệt Cơ. Không để phụ thân Nhật Nguyệt Thần Chủ thất vọng, Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ đều có thiên phú kinh người, một vị là yêu nghiệt luyện hỏa, một vị là yêu nghiệt luyện băng, lại ứng với mặt trời và mặt trăng. Trong tình huống như vậy, tỷ muội cả hai vẫn luôn cạnh tranh không ngừng, mong muốn bản thân vượt qua người còn lại. Bởi vì Nhật Nguyệt Thần Chủ đã nói, nếu ai chiến thắng trong cuộc cạnh tranh sẽ được ông ta đón lên chung cực giới, người bại trận sẽ phải ở lại tọa trấn hành giới. Đứng trước tương lai được đặt chân đến chung cực giới vĩ đại, cả hai vị nữ cường nhân đương nhiên đều mong muốn cơ hội thuộc về mình, không ai nguyện ý tọa trấn tại hành giới một cách nhàm chán. Chỉ tiếc thực lực của các nàng luôn luôn bằng nhau, chưa ai vượt qua ai cả. Thế nên lần tranh đoạt cơ duyên tại mảnh vỡ chung cực lần này có thể là một cơ hội để phân định thắng bại. Nghĩ đến đây, Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ nhìn nhau hừ một tiếng, sau đó điều khiển hai tôn chiến thuyền tách ra mà đi. Tỷ tỷ, hy vọng ngươi có thể sống sót trở về, hành giới còn cần ngươi thay phụ thân tỏa trấn. Cổ Nguyệt Cơ ung dung lên tiếng. Hảo muội muội, hành giới an toàn đương nhiên giao lại cho muội, việc mạo hiểm đến chung cực giới phải do tỷ tỷ như ta gánh vác trách nhiệm. Cổ Nhật Cơ không chịu thua kém đáp. Hai chiến thuyền nhanh chóng hướng về hai phía biến mất giữa màn đen. Không chỉ Tàn Lãnh Thiên hay tỷ muội họ Cổ nhắm đến mảnh vỡ chung cực, mà từ khắp các phương hướng bên trong hỗn độn vẫn liên tục có cường giả quyết định mạo hiểm mà đi. Chung cực giới trong truyền thuyết quá mức xa xôi, không có thực lực đạt đến siêu thần hay được siêu thần bảo kê, việc tìm đến đó là bất khả thi đối với thần đạo cảnh. Nhưng giờ đây một mảnh vỡ từ chung cực giới rơi xuống, cơ duyên lớn như thế, chỉ cần là đại năng có giả tâm đều không muốn bỏ qua. Một vị trung niên nhân có diện mục bình thường, thân khoác đạo bào, tay cầm phất trần, chân đạp phi kiếm nhẹ nhàng lướt đi. Nhìn thì vô cùng chậm chạp nhưng thân ảnh của hắn lại lúc ẩn lúc hiện, thoát một cách đã thuấn di qua hàng trăm tiểu vũ trụ trôi nổi lơ lửng một cách vô định giữa hỗn độn. Trong tay của hắn cầm một quyển trục, ánh mắt chăm chú nhìn. Xếp hạng 3000 đại thế giới. Xếp hạng thứ 15 là tàn giới, xếp hạng thứ 17 là hành giới, xếp hạng thứ 30 là huyền giới, xếp hạng thứ 40 là thạch giới, xếp hạng thứ... Trung niên nhân liên tục đảo mắt nhìn bên trong quyển trục, nhếch miệng lẩm bẩm. Viễn giới của bần đạo chỉ xếp thứ 90 trên bảng danh sách, cũng không biết là do vị nào biên soạn ra danh sách này, thật sự khó lường a. Trong một lần mạo hiểm khám phá hỗn độn, hắn tình cờ nhặt được bản danh sách này, bên trên vậy mà xếp hạng sức mạnh của 3000 đại thế giới. Điều này khiến trung niên nhân cảm thấy khó tin, hỗn độn vô tận như vậy, thử hỏi làm gì có ai đủ bản lĩnh xếp thành một danh sách từ thấp đến cao. Hơn nữa dù biết đầy đủ tên của 3000 đại thế giới, mức độ chính xác của bảng xếp hạng này liệu có đáng tin cậy không? Điều này không có ai đứng ra chứng minh, bản thân trung niên nhân cũng chưa thể xác nhận. Chỉ là lần này nhân lúc mảnh vỡ chung cực rơi xuống, hắn mới lấy bản danh sách ra xem tham khảo mà thôi. Thử đưa mắt quan sát những vị trí xếp chót trên bảng xếp hạng, trung niên nhân đọc ra vài cái tên. Xếp thứ 2969 là nguyên giới, xếp thứ 3000 là nhân giới. Xem áp chót xong rồi, trung niên nhân lại xem thử vài vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng. Huyễn giới, tinh giới, mệnh giới, khí giới. Trung niên nhân lắc lắc đầu, biết tên thế giới thì có lợi ích gì chứ? Không còn thông tin hay chú thích nào hữu hiệu cả. Nghĩ đến đây, hắn đem bảng danh sách cất vào những trữ vật, ánh mắt tỏa ra kiếm khí vô biên. Muốn biết giới nào thật sự mạnh, cùng đại năng của bọn hắn tranh tài một phen là rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.